Chương 213, ngược đãi vui vẻ không còn cách nào đình chỉ. Chương 213, ngược đãi vui vẻ không còn cách nào đình chỉ. Thật đúng không dám tin tưởng, ngươi dĩ nhiên sẽ là ý dịt vẹo nữ nhi, tính cách kém cũng quá xa đi. Dâu dò kỳ dùng chùy thủ trong tay ở lì ạ trước mắt hoảng liếu hoảng, lạnh như băng đao phong lưới đao áp vào khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trên. Ngươi nhận thức mụ mụ lì ạ cố gắng làm cho mình hé miệng nói, thế nhưng mỗi phun ra một chữ, hầu đều đau nhức muốn chết. Ta còn nhận thức ẻ mì giả kỳ dịt sủ gù đây. Kỳ dịt sủ gù cùng nói đến ỷ dịt véo lúc hoàn toàn bất đồng. Đang nói ra ẻ mì giả kỳ dịt sủ gù tên này lúc, lì ạ trong ánh mắt đều là thống hận. Đúng sẽ là của ngươi kỳ dịt sủ gù ba ba, ở ỷ dịt vật sau khi chết, không có chút nào muốn cùng với chính mình nữ nhi, định cư ở phiểu kỳ, thu một cái dưỡng tử, tận tình rơi cùng với chính mình tình thương của cha ai nha. Nói như thế, thực sự là một cái không chịu trách nhiệm phụ thân. A Lưu Dò Kỳ nhún nhún vai, cảm thán vậy nói. Mà hắn môi nói một chữ, Lì ạ trong mắt phẫn nộ lại càng thịnh. Người rốt cuộc là người nào đến rồi hiện tại, Lì ạ đã biết người trước mặt tuyệt đối không đơn giản, có thể đem hở củ lẹt như vậy đùa bỡn đang vỗ tay trong, cái này căn bản không phải hiện đại ma thuật sư có thể làm được sự tình. Còn không biết sao xem ra ỉn bờ ra giáo dục còn chưa đủ á, như vậy thỉnh cho phép ta tự giới thiệu. Dư là đệ nhất ma pháp sứ nói như vậy, hẳn là hiểu chưa ma pháp sứ xanh ở ỉn bờ ra, lại làm sao có thể không biết ma pháp sứ ba chữ này đại biểu hàng nghĩa. Gia tộc này mấy trăm năm nỗ lực, không phải là vì đạt được đệ tam pháp sao, thậm chí anh linh, cũng chỉ là đệ tam pháp kết quả mà thôi. Mà Lì ạ cũng biết, ỉn bờ ra truy cầu không biết bao lâu đệ tam pháp, cũng ở cái này ma pháp sứ trường khống hạ. Lúc này, nghìn năm khóa rốt cuộc bị hở cụ lẹt tránh đoạn, chỉ là cái kia điên cuồng chiến sĩ, tỉnh táo đứng ngay tại chỗ, cùng phía trước dã thú dạng hoàn toàn bất động. Ngươi muốn đem lì ạ như thế nào đây? Trầm thấp giọng nói từ như núi trên thân thể truyền đến, vẹn vẹn chỉ đúng tiếng nói chuyện của hắn, cũng làm cho không khí ở rung động. Rốt cuộc không ở trang bị nổi điên bộ dáng à trong thần thoại đại anh hùng, hở cụ lẹt dâu dò kỳ hơi nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn về phía hở cụ lẹt. Bờ ở cơ lì ạ kinh ngạc nhìn hoàn toàn không có điên điên cuồng biểu hiện đại lực thần, trong giọng nói tận đúng không dám tin tưởng. Không nên lộn xộn, hở cụ lẹt nếu như ngươi bất động, nàng tạm thời vẫn là rất an toàn. Dùng dao găm vô vỗ lì ạ mặt, giải ưu dò kỳ tùy ý nói rằng. Mà hở cụ lẹt nghe lời đứng tại chỗ, kia trầm ổn nhãn thần trang nghiêm như núi, cứng cỏi mà không nổ, hắn nhìn chằm chằm giải ưu dò kỳ, tựa như đang tìm sơ hở của hắn. Chỉ là đang nhìn hướng lì ạ trong ánh mắt, cái này như bạ bạ gì ạn vậy đại hán cũng ôn nhu xuống tới. Có thể, hán từ lì ạ trên người tìm tới chính mình hài tử bóng dáng đi, cái kia bị hắn phát cuồng giết chết hài tử. Đối mặt vị này đại anh hùng ánh mắt, người bình thường đã sớm không chịu được nổi, thế nhưng dâu dò kỳ vẫn như cũ nhàn nhã tự tại. Đang kỳ quái vì sao hở cụ lẹt không có nổi điên sao lì ạ không nói gì, thế nhưng dâu dò kỳ vẫn là nhìn thấu ý tưởng của nàng. Khi tìm được hở cụ lẹt hỉ gì di vật, triệu hoán nó lúc, ỉn bở ra để cho ngươi gia nhập cuồng hóa chú văn, chỉ là ỉn bở ra không nghĩ tới, một lần này chén thánh chiến tranh cùng thường lui tới rất bất đồng, gọi tới căn bản không phải sặc vần tê, mà là chân chính anh linh, đã hoàn toàn thoát khỏi sặc vần tê trước giới hạn chế, đối mặt chân chính anh linh, kia chính là chú văn như thế nào dùng được đây. Để cho ta suy nghĩ một chút coi như là người nhân tạo. Thân thể của ngươi cũng không thể chịu đựng ở hở cụ lẹt hành động tiêu hao. Rất đau đi, tiểu y lìa lia bởi vì hở cụ lẹt từng cái động tác đơn giản, đối với ngươi mà nói đều đúng không cách nào nhịn được thống khổ chứ cũng vì vậy, thân thể của ngươi càng đau nhức, ngươi lại càng dùng cuồng hóa chú văn đi mệnh lệnh hắn, đi ngược đại hắn, muốn cho hắn giống như ngươi, cộng đồng thưởng thức trong đó thống khổ. Mà hở cụ lẹt có lẽ là đối với ngươi hổ thẹn, cho tới nay đều đang làm bộ cuồng hóa bộ dạng. Làm cho ngươi có thể vui vẻ à, lại nói tiếp, đây cũng chỉ là ngươi tịch mịch mà thôi. Giai U Dọ Kỳ tấm tắc lên tiếng, đối với lọ lỉ cùng dạ thu tổ hợp sinh ra vui thích tâm tình. Lừa gạt người chớ bờ ở cờ hắn lì ạ không dám tin tưởng nhìn hở cụ lẹt, thế nhưng hở cụ lẹt trầm mặc để cho nàng biết xác thực liền đúng như vậy. Làm sao có thể bờ ở cơ ngươi một mực nói vừa nói, lì ạ trong mắt để lại nước mắt. Dung cùng với chính mình đầu nhỏ, một bộ không dám tin tưởng dáng vẻ. Cái này rõ ràng một mực bị chính mình ngược đãi người cao to, nguyên lai là có ý chí sao thì ra một mực chiếu cố cùng với chính mình à. Cái này hơn một tháng ở chung, Lì ạ đã sớm cùng hở cụ lẹt có mình ràng buộc. Ở nơi này ỉn bở hơn 10 năm sinh mệnh, lì ạ thời gian qua vô cùng thống khổ, tuy là chỉ vào ỉn bở cái họ này, thế nhưng thân là nhân tạo chén thánh nàng, cũng chẳng qua là ỉn bở ra đạo cụ, mọi người có thể sẽ không để cho nàng bị thương tổn, nhưng cũng sẽ không cùng nàng có bất kỳ tiếp xúc, chung quy đúng muốn tử vong tiểu thánh ly. Hà tất lãng phí tình cảm của mình đâu từ ẹ mì dạ kỳ dịt sủ gủ cùng y dịt vèo rời đi nơi này sau. Nàng vẫn ở quá cuộc sống như thế, mỗi ngày một người cô độc. Thành thiên huyễn tưởng cùng với chính mình ba ba tới đưa nàng mang đi, nhưng đúng hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Đến cuối cùng, nàng đã tuyệt vọng đây cũng là vì sao ở biết đạo vệ cùng kỳ dịt sủ gủ tin tức sau, nàng cừu hận nguyên nhân. Chỉ có một tháng này, cái kia nhìn như cái gì cũng không hiểu ngô cờ đa y ca tư cùng nàng, nghe nàng nói, nghe nàng tàu nhỏ, vẫn một mực ôn nhu đối đãi nàng. Đúng a vẫn như thế chịu nhịn, ôn nhu đối đãi lì a ngươi bở ở cờ, lì a ngươi vẫn còn nhận tâm ngược đại hắn, thực sự là một cái ác độc hài tử a, trách không được ẹ mỉ giả kỳ gì sủ gù không cần ngươi nữa đây. Giai u dò kỳ cười híp mắt nhìn lì a, chỉ là trong miệng phun ra nói thực sự có chút độc ác. Câm miệng a lì ạ đấu tranh, thế nhưng nàng căn bản là không có cách thoát khỏi nghìn năm khóa, một bên chảy nước mắt, vừa muốn đem dấu dò kỳ nói lắc ra náo hải. Mời tỉnh táo lại bắt lại lì ạ tóc, ở nàng thống khổ tiếng quát tháo bên trong, dấu dò kỳ lạnh lùng trực tiếp đưa nàng ấn vào tuyết trung, một hồi tiếng nghẹn ngào sau, lần nữa đưa nàng lôi dậy. Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu trên đúng hoa tuyết cùng nước mắt chất hỗn hợp, mà theo nhiệt lệ chảy ra, để tuyết động cũng hòa tan. Bi thảm lại khiến người ta thương tiếc. Hờ cú lẹt chứng kiến dấu dò kỳ hành vi muốn ngăn cản, thế nhưng ở dấu dò kỳ nhìn chằm chằm hạ, hắn nhìn một chút dấu dò kỳ trong tay lì ạ, vẫn là dừng động tác lại. Nhẹ nhàng sờ sờ lì ạ mặt, dùng ngón tay cái đem trên mặt nàng tuyết cùng lệ biến mất, dấu dò kỳ giọng của hết sức ôn hòa tương đối với ngươi muốn giết chết ta hành vi, ta nhưng là rất ôn nhu đối đãi ngươi đây. Lì ạ chỉ là đang khóc lấy. Coi như bị dấu dò kỳ lôi tóc cũng là thờ ơ được rồi, làm sao cũng là một người tốt chất vươn người đem lì ạ bế lên, dấu dò kỳ tìm được của nàng mũ, run lên phía trên tuyết, đeo ở trên đầu của nàng. Bên kia ngô cờ đa y ca tư, cùng ta cùng đi đi bởi vì làm con tin tồn tại, hở cụ lẹt vô cùng nghe lời đi theo dấu dò kỳ phía sau, cùng nhau hướng ỉn bở tòa thành đi tới.